Chương 1250, Bạch Ngốc Thương tức giận. Vua sư tư lá bài tẩy. Bỡ lù ý bờ xỉn to lớn hắc long gầm thét một tiếng sau, trên mặt đất một cái mới vừa chết tại động đất thi thể nhân loại, chợt toát ra tươi đẹp vô cùng huyết quang. Sau đó một đạo không cách nào hình dung máu tanh mùi vị liền bắt đầu tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, cả mễ lột bên trong thành đếm không hết quân đội cùng dân chúng thân hình cũng trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó hai mắt cũng biến thành đỏ tươi quái dị, thậm chí liền thân hình đều bắt đầu bành trướng giống giết giết giết nương theo lấy khủng bố khiếu kêu, lấy ngàn mà tính nhân loại bắt đầu tàn sát lẫn nhau lên. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, những người này sức mạnh và tốc độ tất cả đều tăng trưởng gấp mấy lần. Thường thường tay không liền có thể đem khôi giáp đánh nát toa nhà những. Người này là chuyện gì xảy ra cút ngay không muốn dựa đi tới giống giống giết ra cả mẹ lột bên trong thành túc chính kỵ sĩ tất cả đều là cường giả nhất đẳng. Chính là anh Linh cũng không dễ dàng như vậy thủ thắng. Nhưng là đối diện với mấy cái này không sợ sinh tử. Giống như manh thu nhào tới quái vật hình người. Bọn họ nhất thời cũng bị đánh cho choáng váng rồi. Hơn nữa đáng sợ nhất là... Một chút túc chính kỵ sĩ cũng ngửi thấy loại này kỳ dị mùi máu tanh, sau đó thực lực tăng vọt chính bọn họ, liền. Ngay cả kỵ sĩ bàn tròn nhất thời cũng không bắt được đáng chết các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều điên rồi sao mò dẹt tiện tay một đòn, chém một tên điên cuồng túc chính kỵ sĩ đầu lâu, nhưng là rất nhanh lại có mấy cái cuồng hóa túc chính kỵ sĩ vọt tới lúc này, nàng lại nghe được tiếng hô to của ạ dạ vảnh. Mọi người tận lực cách những người này xa một chút nếu không cho dù chúng ta nắm giữ vua sư tư chúc phúc, cũng chưa chắc nhất định có thể chống đỡ loại máu tanh ma pháp này ảnh hưởng cái gì. Nghe lời này một cái, đừng nói mọ rét, liền ngay cả một mực sụ mặt gã vẫn đều có chút biến sắc. Mặc dù tại thề đi theo vua sư tư, bọn họ đám kỵ sĩ bản tròn này liền đã làm xong xuống địa ngục chuẩn bị, nhưng là biến thành loại quái vật này có thể so với tử vong còn kinh khủng hơn á lúc này. Gã hoàn chờ kỵ sĩ bản tròn chợt nghe không trung vang lên tiếng sấm tiếng hô, vua sư tư ngươi không phải là muốn cất giữ những thứ này cái gọi là hiền lành giống người, làm thành nhân loại tương lai hạt giống sao mắt xem bọn hắn đều phải chết sạch rồi ngươi làm sao còn không ra tay cứu bọn họ. Lạn sẽ lột ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia to lớn hắc long bay ở giữa không trung, không sợ hai chút nào ngưng mắt nhìn vua sư tư, khủng bố dở dạ gổng trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia cười gàn. Lúc này, trong bầy trong phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ nồi MC Tô Tiểu Ly, hoa nha cái đó lao hầu tức làm cái gì, hại bạ giả ai điện hạ, khủng bố như vậy đây thật là núi thây biển máu A 100.000 vũ nữ, ách ách ách ta còn tưởng rằng lao gia hỏa này chính là một cái liếm chó đây không nghĩ tới hắn ác như vậy A o trạch nữ núi bồng lai, vị này hầu tức điện hạ, mới vừa rồi ta thuần túy là tại bất nhở tựa tình huống ăn nói linh tinh, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng càng không nên. Tới trả thù ta à 100.000 vũ nữ, hắc không nghĩ tới ngươi chết trạch này công chúa cũng có cầu xin tha thứ một ngày. Thật là đại khoái nhân tâm a ạ tủ gì ạ, vân vân xảy ra chuyện gì hoa a xảy ra chuyện gì chúng ta là tới nơi này đánh ngã bạo quân vua sư tư, cũng cứu vớt nhân dân a ngươi làm sao đem bình dân đều cho hại chết á ạ tủ gì ạ, rốt cuộc là ai làm loại sự tình này ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn hầu tức vô bằng, hắc hắc hắc, lao phu làm mấy trăm năm thí thần ma vương. Người trên tay số mạng lấy ngàn vạn tính toán diệt một cái thành nhỏ tính là gì mà cờ kê vua sư tư này lợi hại bao nhiêu, lão phu cũng muốn để cho nàng sắp thành lại hỏng lời mặc dù nói như vậy, hầu tước vỗ bằng đáy lòng nhưng là than nhỏ. Hắn làm như thế, thật ra thì cũng là sau khi rơi xuống hạ phong bất đắc dĩ cử động. Mới vừa rồi đón đỡ vua sư tư một phát pháo laser sau, hầu tước vỗ bằng cũng đã có thể khẳng định. Mình không phải là nữ thần này đối thủ mặc dù hắn nắm giữ trong lịch sử nhiều nhất thần quyền, nhưng cũng không có loại nào có thể ngăn cản trên tay nữ nhân này khủng bố thánh thương nhưng là chọn lựa loại này bất đắc dĩ phương pháp cho hạ giận, cũng để cho trong lòng lão hầu tức tràn đầy cảm giác bị thất bại. Để cho toàn thế giới chính phủ cũng vì đó chấn nhiếp hoảng sợ thí thần ma vương hầu tức vô bằng, lúc nào biến thành một cái chỉ có thể hướng người bình thường hạ thủ hèn nhát coi như hắn có thể đem tòa thành thị này nhân loại giết sạch. Vậy thì thế nào đây cái này có thể chứng minh hắn sự cường đại của nó sao có thể nói, tại vô bằng dài đến mấy trăm năm trong đời, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ khát cầu cường đại có thể áp đảo tất cả sự mạnh mẽ của kẻ địch hạ tù gì ạ, đáng ghét hầu tước. Vô bằng này, ngươi nghe kỹ cho ta ngươi đã như vậy xem mạng người như cỏ rác, vậy cũng đừng trách ta chờ ta chạy tới ca mẹ luật sau, ta nhất định muốn đánh với ngươi một trận biến thành bạch ngốc thương sau. Ngốc Mao Vương mặc dù rất giống là cao lớn hơn không ít, nhưng là thực lực cũng chẳng có bao nhiêu tăng lên. Hơn nữa bởi vì không cách nào hướng hầu tức vô bằng như vậy chiếc gió phi hành, nàng bây giờ còn đà ngợi đi cả mẹ lột nửa đường đây hầu tức vô bằng. Hừ, Lao Phu chờ ngươi là được rồi. Mặc dù tiếp nhận Bạch Ngốc Thương khiêu chiến, nhưng hầu tức vô bằng lúc này sự chú ý lại toàn bộ đều đặt ở trên người vua sư tư trên lý thuyết, tại biến thân vì Hắc Long sau, hắn cho dù chết, cũng sẽ tự động tại thế giới để mổ gọt gỡ minh trong phủ phục sinh. Nhưng là hiện tại hắn chính là nằm ở thế giới dị thứ nguyên dưới tình huống này, nếu như chết rồi, linh hồn của hắn có thể trở về hay không đều là vấn đề. A lúc này, Ngoa Y Y muốn ở ngoài, vua sư tư ngẩng đầu nhìn vô bằng, đống nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng cương, ngươi cho rằng la giết chết những người này, liền có thể ngăn cản kế hoạch của ta thực sự là buồn cười.